Núi của nàng, biển của nàng. Chương 45, trò chuyện hồi đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào mới xem như là thích một người? Nhà kính pha lê triển lãm quả nhiên không làm người ta thất vọng. Chia ra làm nhiều khu trồng nhiều loại cây khác nhau. Đa số chỉ đường cũng mới thấy lần đầu. Nhìn thẻ tên mới biết. Vì chỉ đường bị thương nơi đầu gối. Du Dư luôn gần bên cạnh nàng. Hai người cũng không đi khám phá toàn bộ nhà kính. Nhìn sơ sơ những nơi khác. Còn lại hai người gần như đều ở khu trồng cây mọng nước. Tuy nơi này đất vàng cát phủ. Cây cối cũng không tươi đẹp diễm lệ như những cây bên ngoài. Nhưng Du Dư lại rất thích loại cây xương rồng có gai. Mỗi cây mỗi vẻ này, đến cả những cây đại thụ cao lớn. Còn những loại sinh thạch hoa, như hòn đá nhỏ, không chớp mắt, hoa nở nơi những cây xương rồng đó. Có thể không đẹp như hoa bên ngoài, nhưng vì đang nở nơi này nên lại càng thêm đáng quý. Du Dư ngồi xổm nhìn xương rồng tròn lớn lớn nhỏ nhỏ khác nhau. Thấy một đóa hoa là phải chia sẻ với chỉ đường một đóa hoa. Chỉ đường cũng thuận tay chụp một tấm ảnh đóa hoa đó. Chỗ này ít người. Chỉ đường không để Du Dư cõng nữa. Vết thương trên đùi xử lý xong. Nàng giống như bà lão cử động chậm gì. Hoặc là dứt khoát nhảy lò cò luôn. Ngụy Hành Hành làm lớp trưởng. Thúc giục mọi người về xe. Thấy ngay cảnh chỉ đường một tay vòng trên người Du Dư. Còn lại cả người nhảy với phong thái vô cùng mưa rền gió cuốn. Ngụy Hành Hành, không hổ là chỉ đường của chúng ta. Nhảy lò cò cũng có thể soái khí bức người như thế. Trương Mông, như con thỏ, Hạ Viên Viên, dùng từ đó hình như không hợp lắm. Chỉ đường ngủ cả đường về, trừ chuyện ngã một cái ngoài ý muốn. Trận du hành mùa thu này tính ra cũng tròn trịa viên mãn. Ít nhất là ai ai cũng đều chơi rất vui. Vì đi ra ngoài chơi một hồi rồi. Đến tối tắt đèn đi. Trong phòng ai cũng ngủ không được. Nằm trên giường nói chuyện phiếm không đầu không đuôi. Phòng ngủ nữ sinh cấp 3. Chủ đề trò chuyện ban đêm nếu không phải xoay quanh tin đồn bát quái của minh tinh hay tiểu thuyết yêu thích. Thì chính là bàn chuyện tình cảm yêu đương. Tuy rằng đa số phụ huynh đều cảm thấy mới cấp 3 không được phép yêu sớm. Lên đại học rồi mới xem như dỡ bỏ lệnh cấm. Có tư cách yêu đương bình thường. Nhưng loại ý nghĩ này hiển nhiên chỉ có một bên tình nguyện. Vì tình cảm tới hay không không chịu sự quản thúc của tuổi tác. Có những đứa trẻ sớm trưởng thành. Từ tiểu học đã có người để cảm mến. Còn lại đa số đều chỉ biết rung động khi vào cấp 2. Đến cấp 3 rồi, dù thầy cô ba mẹ ngăn cản, cũng vẫn sẽ có những người trộm yêu. Mỗi lớp đều có vài đôi như thế. Lớp 3 đương nhiên cũng có. Thế nhưng ở phòng 501, 6 người không ai đang yêu đương cả. Dù Dư dốc lòng học hành, trừ bạn tốt nhất là chỉ đường ra. Còn lại gặp mặt nhiều nhất chính là thầy cô. Đi nhiều nhất là đến văn phòng. Lại còn là học bá ngôi sao. Dù trưởng thành rồi xinh đẹp tú lệ, đông đảo nam sinh vẫn là theo bản năng mà kính trọng rồi né xa. Chỉ đường thật ra lại vẫn luôn không thiếu người thầm thương trộm nhớ. Nàng xinh đẹp, ngày thường ăn mặc cũng tôn thêm. Học hành lại không tồi. Đặc biệt là cái thái độ lạnh lùng kia. Đôi khi cao hứng lại cười một cái. Vô cùng hấp dẫn người khác. Nhưng thái độ nàng như thế, gần như không có nam sinh nào dám mò lại tìm chết. Thầm lặng đã đành, cả cơ hội xun xoe cũng không có. Vì nàng hoàn toàn không giống một số bạn nữ khác vui vẻ giao việc của mình cho các bạn nam khác. Hạ Viên Viên và Lộ Chi tương đối ngượng ngùng. Có ở trước mặt bạn bè cùng phòng quen thuộc đến thế. Đôi khi cũng lỡ miệng tuôn ra chút câu không hợp với bề ngoài. Nhưng bản chất hai vị nữ nhi này vẫn là ngoan ngoãn. Miệng ba hoa chứ cũng không dám thật sự cùng ai yêu đương. Trương Mông và Chỉ Đường có chút giống nhau. Lúc ở bên ngoài nàng mặc kệ người khác còn hơn Chỉ Đường. một lòng trầm mê trong tiểu thuyết và tranh vẽ. Còn Ngụy Hành Hành, cô tuy là học trò ngoan, nhưng vấn đề này lại lớn mật ngoài dự đoán. Sáng sớm đã ở phòng ngủ hô to, muốn có một người bạn trai, muốn yêu đương ngọt ngào, cơ mà kêu thì kêu. Lúc gặp vài bạn nam ôm tương tư với mình, cô lại vẫn độc thân tới giờ. Tớ đây tuy muốn yêu đương, nhưng cũng không thể tùy tiện vớ đại một anh được. Yêu thích, quan trọng là yêu, không phải yêu là không được. Mình thấy mấy cậu đó đều quá ngây thơ. Mình thích người trưởng thành hơn. Ngụy Hành Hành nằm trên giường, to gan lớn mật mà nói. Mình thích chủ nhiệm lớp 10 của mình ấy. 30 tuổi, nho nhã thư sinh, mang mắt kính, tắt đèn đi. Không có gì là Ngụy Hành Hành không dám nói. Hạ Viên Viên, vậy ban ngày cậu còn muốn để da đen cõng chỉ đường. Người ta đâu có thích. Ngụy Hành Hành, mình đâu phải muốn tác hợp cho họ đâu. Chủ yếu là vì mình thấy Du Dư cõng không nổi. Mới muốn ai mạnh hơn ra sức. Này không phải đương nhiên hả? Sau đó mới là vì mình nghe nói da đen yêu thầm chỉ đường đã hơn một năm nay rồi. Lại nghĩ chỉ đường hẳn không ghét da đen. Vừa lúc cơ hội tới, mới muốn hai người thử xem sao chứ bộ. Chỉ đường vẫn luôn chơi di động không nói chuyện. Nghe thấy đề tài gọi tên mình, lúc này mới mở miệng nói. Mình không có ý gì với da đen cả. Cho nên, là cái gì khiến cậu bị ảo giác vậy? Ngụy Hành Hành nghe nàng đáp lời, nghiêng người hướng về giường nàng bắt đầu phân tích. Chính là nhờ đối lập so sánh phân tích chứ sao? Cậu xem ngày thường cậu đối xử với nam sinh lớp ta thế nào? Là không thèm để ý đúng không? Nhưng trong tiết thể dục lâu lâu cũng nói chuyện với da đen. Trước đó lớp học mở tiệc, cũng là da đen tới hỏi. Cậu bèn đi, so sánh đối lập phân tích đó. Chỉ đường lục tìm trong trí nhớ một vòng. Không thấy mình có gì đặc thù với da đen cả. Tùy tiện nói, cậu lầm to. Mình nói với cậu ta là muốn đánh cầu lông, còn tiệc là vì mình chán quá muốn đi, không vì ai khác cả. Hạ Viên Viên nhỏ giọng, da đen hình như cũng cảm thấy cậu có ý với cậu ấy. Chỉ đường, những người tự mình đa tình đều giống nhau, không biết nhìn nhận chính xác bản thân ở đâu. Trương Mông cười phụt, cô nhấc chân đá Ngụy Hành Hành nằm giường trên. Chị Ngụy à, nói như chị. So sánh đối lập phân tích, vậy chỉ đường đối với Du Dư mới là tốt nhất, rõ ràng hai nàng mới là chân ái. Sau đó chính là những người chung phòng ngủ như chúng ta. Nào tới được da đen, cậu ta cứ xếp hàng sau sau đi thôi. Ngụy Hành Hành đấm giường, nữ sinh không tính, Hạ Viên Viên có chút ấp a ấp úng. Thật ra, mình cảm thấy, Lộ Chi hình như có chút thích da đen. Lộ Chi là một nữ sinh khác trong phòng ngủ, nhưng thường xuyên về nhà. Hôm nay cũng thế chứ không ở nơi này. Phòng ngủ yên lặng một chút, Ngụy Hành Hành bật dậy. Cái gì? Lộ Chi thích da đen? Sao mình lại không biết? Hạ Viên Viên, da đen không phải thường lại đây chơi sao? Cậu ta không dám nói chuyện với chỉ đường. Là lại cùng Lộ Chi cãi nhau ầm ĩ, Lộ Chi hẳn là có chút ý với cậu ta. Ngụy Hành Hành nghe xong, thấp giọng nói, cũng có chút xấu hổ. Hồi trước mình có một người bạn, người cậu ấy thích lại thích mình. Sau đó chúng mình không thể nào nói chuyện với nhau được nữa. Giờ cũng không còn liên lạc. Hạ Viên Viên, mình cũng có người bạn tốt. Trước kia hai chúng mình cùng thích một bạn nam trong lớp. Nhưng cuối cùng vẫn là bạn bè quan trọng. Tụi mình bèn ước định không ai thích cậu bạn kia nữa. Yêu thích tuổi thành niên chính là phức tạp như thế. Anh ta thích cô ta. Cô ta thích cậu khác. Cậu ấy lại thích nàng. Đôi khi loại hảo cảm dị thường này còn không chỉ dành riêng cho một người. Chỉ đường không thích nhất chính là chuyện tình yêu tình báo phức tạp này. Đặc biệt là trước kia cũng có một người bạn vì vấn đề tình cảm mà xa cách nàng. Hiện tại gặp phải việc này, thấy cực kỳ phiền phức. nghe những người khác tám chuyện. Trong lòng nàng âm thầm quyết định sau này sẽ né xa Da Đen một chút. Chẳng cần biết hắn thích ai. Chẳng quan tâm ai thích hắn. Dù sao cũng không dính dáng đến nàng. Mọi người nói chuyện một lúc. Cũng không nghe Du Dư cất tiếng. Ngụy Hành Hành mơ hồ thấy Du Dư trở mình. Vội kéo nàng nói chung. Du Dư, sao nãy giờ không nói gì vậy? Ngủ rồi hả? Không có. Du Dư mở miệng trả lời. Ngụy Hành Hành quyết tâm không bỏ lại bất cứ ai. Lại hỏi, Du Dư có thích người nào không? Trương Mông, không cần hỏi Du Dư. Tất cả chúng ta yêu đương. Du Dư cũng không có khả năng đi yêu đương. Hạ Viên Viên, mình cũng cảm thấy vậy. Cứ có cảm giác về sau Du Dư sẽ là người một lòng sự nghiệp một đời công tác. Yêu học hành hơn yêu bạn trai. Ngụy Hành Hành, là dạng, tên đàn ông đáng chết. Tránh ra, không được làm phiền tôi học tập. Đó hả, mọi người cười ha ha. Không khí tràn ngập sung sướng. Đúng lúc này, các nàng nghe thấy Du Dư có chút do dự hỏi. Như thế nào mới xem như là thích một người? Này, là có vấn đề nha. Ngụy Hành Hành như một con cá chép. Lộn mình ngồi dậy, giật mùng của mình lên. Đôi mắt trong đêm sáng như mắt mèo. Có vấn đề, Du Dư, cậu mau thành thật khai báo. Du Dư bị dọa phát hoảng. Chấm, sao vậy? Trương Mông chậc một tiếng. Hỏi ra câu này, trong lòng rõ ràng là đang thầm mến ai rồi. Hạ Viên Viên, thật không dám giấu giếm. Mình đọc truyện tranh thiếu nữ thấy qua cảnh tượng giống y chang. Nữ chính nói. Tôi không biết như thế nào mới xem như thích một người. Sau đó trong đầu nhớ tới nam chính. Này còn không phải là yêu sao? Này còn không gọi là rung động sao? Ngụy Hành Hành. Vậy là, Du Dư, vừa rồi cậu nghĩ tới ai đó? Là bạn nam nào trong lớp chúng ta sao? Thanh âm của Du Dư có chút quẫn bách. Không mà, những người khác còn muốn hỏi lại. Chỉ Đường đột nhiên chen vào. Các cậu một đám toàn nói đạo lý rõ ràng. Nghe rất giống quân sư quạt mo. Nhưng thật ra chưa từng yêu qua. Toàn là nói nhảm. Hạ Viên Viên. Nhưng là mình đã đọc qua rất nhiều truyện tranh, xem rất nhiều phim ảnh. Nói đều có căn cứ mà. Trương Mông. Mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết rồi. Ngụy Hành Hành. Mình thì nghe qua rất nhiều lời đồn rồi. Chỉ Đường, hừ, Ngụy Hành Hành, nè nè, cái hừ khinh miệt này là gì đó? Chẳng lẽ cậu có kinh nghiệm hơn tụi mình luôn hả? Chỉ Đường, không nói, ngủ, đến cuối cùng, mọi người cũng quên ép hỏi Du Dư. Chỉ là, nghi vấn của Du Dư cũng không có lời giải đáp. Nàng có chút ngủ không được, những người khác đã ngủ cả rồi. Du Dư mắt nhìn chằm chằm lên giường trên. Chậm rãi buồn ngủ. Lúc này bỗng nhiên có tiếng Chỉ Đường xoay người ở giường trên. Du Dư lập tức thanh tỉnh lại ngay. Nàng nhẹ giọng kêu, Chỉ Đường. Người ở giường trên im lặng một lát mới trả lời nàng. Gì đó, cậu lúc ngủ phải cẩn thận một chút. Xoay người đừng để đè lên đầu gối. Ừm, lời tác giả, Chỉ Đường. Vậy thôi hả? Lời editor, chấm. Ha ha, đáng lẽ phải up ba chép nhưng mình bận chơi nên chưa làm kịp. Từ từ mình bù nha mấy bạn. Mai lại lên chương mới nghen các bạn. Cách chương.